One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 72, Orochimaru hậu chiêu. Lúc này Susanoo năng hồ không ngừng ở hoàn toàn. Một cái chính thức khô lâu khung xương xuất hiện. Sasuke khiếp sợ nhìn Itachi. Amaterasu cùng Nguyệt Độc hắn là hiểu biết. Thế nhưng không nghĩ tới Itachi còn ẩn tàng thứ này. Thế nào, chakra tiêu hao hầu như không còn. Đã bó tay toàn tập à, Itachi nhàn nhạt nhìn Sasuke. Cái gì, Sasuke phẫn nộ nhìn chằm chằm Itachi. Đột nhiên chăm chú khoanh tay, vừa triển khai cái kia nhẫn thuật. Đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Cho ngươi mượn đi, ta có thể đem ta lực lượng cho ngươi mượn. Ngươi cần ta không phải sao? Sasuke, không phải là muốn hướng về Itachi báo thù sao? Đến đây đi, đem ta lực lượng phóng xuất ra. Như vậy ngươi nguyện vọng liền, khàn giọng thanh âm ở Sasuke não hải vang lên. Hắn biết rõ đây là Orochimaru. Bất quá bây giờ hắn căn bản là không có phương pháp ngăn cản. Bởi vì hắn hiện tại một điểm chakra đều không có. Đã ngăn cản không đại sa hoàn. Itachi lạnh lùng nhìn Sasuke. Nhìn Sasuke trên thân đột nhiên xuất hiện 8 cái Orochi. Biết rõ đây là Orochimaru bát kỳ chi thuật. Biết rõ hôm nay một cái mục đích đã đạt đến. Yasuo cân nhắc nhìn hai người. Biết rõ Orochimaru dự định. Bất quá chờ lấy hắn hy vọng liền muốn rơi khoảng không. Ai có thể muốn lấy được Itachi còn 317 bảo lưu lấy thần khí. Một cái màu trắng xà đầu hướng về Susanoo năng hồ táp tới. Hồng sắc Susanoo năng hồ trực tiếp vung ra trong tay liệt diễm kiếm. Xà đầu bị chém đứt, máu tươi phun ra. Thế nhưng cái này cũng không có khiến rắn lớn 8 đầu sợ hãi. Trái lại càng thêm hung mãnh hướng về Susanoo năng hồ đập tới. 3 cái xà đầu lần 2 đập tới. Susanoo năng hồ lại đi chặt đứt xà đầu. 2 cái xà đầu cấp tốc quấn quanh ở Susanoo năng hồ trên thân. Xà đầu không ngừng bị chém đứt. Hiếm hoi còn sót lại 2 cái xà đầu. Quay về Susanoo năng hồ thế. Một cái đầu lưỡi đột nhiên mở ra đại chùy. Orochimaru chậm rãi từ miệng rắn leo ra. Orochimaru trong miệng phun ra một thanh kiếm. Cái kia là, vẫn là trước sau như một. Từ trong miệng nôn đồ vật, buồn nôn ra hỏa. Thật sự là như tên một dạng. Xem xà một dạng đối phó người đối thủ. Zetsu không nói gì nhìn Orochimaru. Chung quy cảm giác Orochimaru là ác tâm như vậy. Orochimaru cười nhìn Itachi. Chính là cái này. Ta đang đợi chính là thời khắc này. Nhờ có ngươi, Sasuke dùng để áp chế ta chakra đã dùng hết, ta liền thừa dịp cái này thời điểm nhận lấy thân thể hắn. Sau đó, Orochimaru vẫn chưa nói hết. Hỏa diễm trực tiếp liền trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Orochimaru âm trầm nhìn Itachi. Ha ha ha, trình độ như thế này công kích vừa muốn đem ta đánh đổ à. Itachi không để ý tới biết Orochimaru. Mà là lạnh giọng mở miệng. Sasuke, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Thanh kiếm này, chẳng lẽ nói là kiếm Tosuka? Itachi, ngươi lại tàng thứ này. Orochimaru giật mình nhìn Itachi. Biết mình tính sai, không nghĩ tới hắn lại có như vậy. Đồ vật bách tuyệt cũng giật mình nhìn không ngừng bị bắt đi ra. Orochimaru, khiếp sợ nhìn Itachi. Vậy thanh kiếm là chuyện gì xảy ra? Kiếm Tosuka, biệt danh vì là rượu ngải thái đao phong ấn chi kiếm. Bị đâm trúng người biết, vĩnh cửu, phong ấn tại túy mộng ảo thuật thế giới bên trong. Kiếm kia bản thân chính là có chứa phong ấn thuật thảo thế kiếm. Orochimaru vẫn luôn đang tìm kiếm vật kia, Hắc Zetsu bình tĩnh nhìn Itachi. Cảm thấy Itachi ẩn tàng quá sâu. Màu trắng rắn lớn 8 đầu hoàn toàn bị phong ấn đến trong kiếm. Itachi thở hổn hển, biết rõ cái thứ nhất mục đích đã xong. Hiện tại chỉ còn dư lại bước cuối cùng. đến cùng là chuyện gì xảy ra? Itachi thuật kia, Zetsu giật mình nhìn Itachi. Hắc Zetsu chăm chú nhìn Itachi. Cái kia Susanoo năng hồ thuật, xem ra có tương đối lớn mạo hiểm a. Bất quá Sasuke liền Sharingan đều vô pháp sử dụng, Orochimaru cũng bị chóc ra. Như vậy nên tính toán Itachi thắng đi. Táng Thiên nhìn Itachi nhàn nhạt lắc đầu. Biết rõ Itachi thân thể đã tới cực hạn, thường thường dùng Kaleidoscope năng lực, dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề. Tử vong cũng là sớm muộn sự tình thôi, cho nên mới sẽ tác thành Sasuke. Cứ như vậy, ánh mắt ngươi chính là vật trong túi ta. Liền để ta chậm rãi tới lấy đi, Itachi nhàn nhạt nhìn Sasuke. Tiếng nói vừa hạ xuống, đột nhiên che miệng lại, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Sasuke nhìn Itachi gặp sự cố, mang theo dẫn bảo phù không có, nhanh chóng hướng về Itachi vọt tới. Hiện tại hắn căn bản là không có có chakra, chỉ có thể sử dụng nhẫn cũ. Nhìn một chút việc đều không có Susanoo năng hồ, Itachi gian nan hướng về Sasuke đi đến, mà Sasuke thì lại không ngừng lùi lại. Sasuke kinh hoàng nhìn Itachi, biết rõ người này muốn đoạt lấy chính mình con mắt, vội vã sử dụng dẫn bảo phù, không ngừng nổ tung, khói bụi tản đi, Susanoo năng hồ lông tóc không tổn hại. Itachi loạng choạng hướng về Sasuke đi đến, trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt ta, đáng ghét. Sasuke phi thường không cam lòng, rút ra thảo thế kiếm, hướng về Susanoo năng hồ cắm tới, thế nhưng bị ngăn trở, hơn nữa bị lực lượng đàn hồi lăn lộn tới mặt đất. Gian nan bò lên, nhìn thấy gần ngay trước mắt Itachi. Hai chân không khỏi khẽ run, chỉ có thể trơ mắt nhìn Itachi đưa qua đến tay phải. Itachi không biết lời nói cái gì, sau đó ở Sasuke trong ánh mắt, ngón tay chỉ ở hắn cái trán, sau đó chậm rãi quỳ trên mặt đất, nhìn Itachi đã hoàn toàn tất cả những thứ này. Táng Thiên vội vã nhanh chóng xẹt qua đi, hiện tại Itachi còn có chút khí tức. Phòng chừng ở quá một phút, vậy thì xem bệnh không đủ sức xoay chuyển đất trời. Xèo, xèo, xèo, Yasuo nhàn nhạt nhìn thở dốc Sasuke. Sau đó một chưởng đánh vào Itachi hậu bối chi bên trên. Làm xong tất cả những thứ này, sau đó hướng về Lý Bạch gật gù. Lừa người đi, cường đại Itachi dĩ nhiên thua. Hơn nữa người đàn ông này dĩ nhiên cũng xuất hiện. Hắn đến cùng dự định làm gì? Zetsu giật mình nhìn ngã xuống Itachi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Yasuo. Phiết một chút tuyệt, Yasuo quay về Sasuke nói vài lời. Không đợi Sasuke phản ứng lại, sau đó hướng về xa xa lao đi. Mà Lý Bạch khiêng lên Itachi. Mấy người lẫn nhau liếc mắt một cái. Sau đó theo thật sát Yasuo phía sau. Nhìn Yasuo loại người rời đi, Sasuke đột nhiên té xỉu xuống đất, mà tuyệt thời gian này cũng tới đến Sasuke bên cạnh. Biết rõ Sasuke là chakra tiêu hao quá độ, hơn nữa quá mệt mỏi duyên cớ, Yasuo tại sao phải Itachi thi thể? Khó nói Itachi còn chưa chết sao? Cái tên này đến cùng có mục đích gì? Zetsu nhàn nhạt nhìn mặt đất Sasuke. Sau đó nhẹ nhàng mở miệng, Hắc Zetsu trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng, không biết, bất quá Itachi xác thực đã chết, phòng trừng tên kia nên có tính toán gì, bất quá hắn không phải chúng ta có thể đủ gây, chúng ta trước tiên đem Sasuke an bài xong lại nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.